Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Lần đầu bộ thứ hai cũng mở đầu bằng những vòi đồng đạn nhỏ phun tới lên bờ. Suốt chiều dài non một cây số, đất bị xăm mứt gừng, mảnh đá vỡ và đạn trượt đầy bay bù bù như ong vỡ tổ trên đầu. Bộ đội nín lặng trong các hầm không bắn trả. Lệnh truyền đi rất nghiêm, chỉ được nổ súng sau khi những tốp lính địch đầu tiên đặt chân xuống bãi mồm tàu đang mở. Lúc ấy bắn xả vào bọn trên tàu là chính, còn số mắc kẹt trên bãi sẽ xung phong dệt sau, cố bắt tù binh và lấy được súng. Thế nhưng một lần nữa ta lại đánh hụt, cả bốn chiếc tàu cùng hạ vững bắc cầu. Những quân trên tàu cứ nằm bẹp trên bậc cửa, sổ đạn lên bờ mà không tràn xuống đất. Qua các lỗ trông may, bộ đội thấy rõ bọn Nhật mà quân phục màu đất sét vàng sẫm, mũ sắt úp trên những mũ vải ba rèm, từ dưới thấp bắn trách lên cao. Chúng chẳng gây hại được gì, nhưng cứ làm như chút đạn cho nhảy lưng. Sau 15 phút, bốn chiếc tàu lại kéo vững lên kín kít, đồ máy chạy ra khơi. Không ai hiểu địch giờ cho gì, chúng thăm dò ta hay là dâng đông kích tây để đánh thọc một mũi nào khác. Trong hầm chỉ huy của trung đội 1, Takeda đang nói và cười ồn ào, mặt đỏ bừng, khánh dịch cho La Giang nghe. Cái này Takeda tự ý làm không bàn trước. Anh ta kêu gọi lính Nhật phản chiến xong rồi lại nói thêm ở khu vực này có một đen lai như ta gọi là chi đội, gồm mấy ngàn quân Nhật tình nguyện theo Việt binh đánh bọn quỷ da trắng, súng to nhỏ đủ hết. Anh ta còn thêm, đầu hàng quỷ trắng đã là nhục, chủ sự chỉ huy của lũ tàn binh Pháp mới ở nhà tù Chu Đa là nhục cấp 10, đem thân bách chiến đi làm bia thịt cho chúng nó cướp nước Việt Nam là nhục cấp 100. Võ sĩ đạo Nhật thả mổ bụng tự sát chứ không chịu nhục như thế. Báo cáo anh, nói thế là đúng hay sai? Chung quanh bật cười, ta cây đang cười to hơn cả, khoan khoái xoa cái cằm đã đâm đâu tua tủa như bàn chải răng. La Giang bắt tay anh, nhờ cánh dịch lời hoan nghênh, chỉ nhắc khéo rằng lần sau đừng đem cái chi đội quân Nhật ra dọa nữa, cứ nói quân đội Việt Nam đánh giỏi và gan góc lắm, người Nhật phải cảm phục thế là vừa, còn lối gọi quỷ trắng quỷ đen thì sẽ uốn nắn sau. Khánh biết thế mà chớ nói vội. Takeda xoa cằm gật gù, mà rằng anh chẳng hiểu gì mấy về Seiji, tức là chính trị, hứa sau này sẽ nhờ cô Bích Thủy giảng thêm cho. Sắp tới quân Nhật thất cờ trắng chạy sang xin hàng ta chắc sẽ có nhiều, mong rằng các vị quân quan cho lính biết trước để đừng bắn chết họ. Nantomona, Kotomo, Handanga, Dekiuru. Về sau Bích Thủy mới cho biết đó là câu đầu lưỡi của Takeda. Không nghệ gì, hiểu sao cũng được, cứ làm đã. Bốn đảng viên của đại đội Quảng Nam 1 họp đại đội chi bộ rất nhanh và bí mật trong ngầm của ban chỉ huy. Anh La Giang thay mặt đảng ủy mặt trận Nam Trung Bộ của Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố lý do, sau đó mới cho lá cờ búa liềm nhỏ xíu vút trong túi áo ra, gài lên vách hầm. Đại hội ngồi xếp bằng, co tay phải lên chào cờ. Sau phút mặc niệm, anh lại xếp cờ nhét vào túi, chỉ để lại bức ảnh của Hồ Chủ tịch cắt trong báo đã dán trên vách từ trước. Đảng đã ra thông báo tự động giải tán, không nên để người ngoài trông thấy cảnh này. 2 phút để giới thiệu thành phần đại hội, cả tranh được coi là khách đặc biệt. 5 phút để đọc nghị quyết của đảng ủy mặt trận cho thành lập chi bộ đại đội. 10 phút để bỏ phiếu kín ban bí thư. Tranh viết tổ cho một đồng chí mù chữ, cậu xanh mời dự bị cũng rút một tờ và viết bầu cho Dĩnh. Anh La Giang khôn kéo cầm đưa lá phiếu của danh và nói là rất coi trọng các ý kiến đề đạt với đảng ủy. Trong 3 phiếu Dĩnh được 2, mảnh giấy viết bút chì nguệch ngoạc của anh ta lại ghi tên cậu xanh dự bị không dùng được. La Giang và tranh kiểm phiếu trình trọng báo tin đồng chí Lê Dĩnh trúng cử bí thư với 100% số phiếu hợp lệ. Dĩnh ngỡ ra chỉ gãi tai mà không cãi, thật ra anh chỉ biết rất lơ mơ về điều lệ. Đến phần phát triển đảng, mất hơn 3 tiếng đồng, cậu xanh đề nghị kết nạp tất cả đại đội vào đảng cùng một lần cho gọn. Cậu lý trưởng rất hăng: xin thưa thượng cấp, thằng nào mất tinh thần đã rớt dọc đường hết rồi, còn lại anh em đều là hột gạo trên sàng cả. Người này vô đảng, người kia ở ngoài, anh em chẳng vui vẻ gì. Nghe nói bên Nga hết cầm súng đánh giặc là coi như hồng quân nhất loạt, ở đây ta cũng lập đơn vị hồng quân, đảng viên 100%, được quá đi chứ. Dính dày dặt hơn, chỉ bàn kết nạp một nửa số quân, đồng chí tiểu đội trưởng nấu ăn được ghi trong danh sách với các chức vụ quá dài là trưởng ban hỏa đầu quân, kiêm vận chuyển quân lương của đại đội, đi lạc đề và phàn nàn rất lâu về đám lính trẻ nhất hay xuống lục lọi nhà bếp cậy cháy ăn, báo xe quân số để lính tăng phần cơm, chén vèo các túi gạo rang làm lương khô chiến đấu. Đồng chí thử tự thú thật là chỉ biết giết giặc cứu nước, chẳng nhiều đảng Việt Minh và chính phủ khác nhau ở chỗ nào, sao không tập trung lại cho gọn. Sau 5-6 lần giảng giải, là Giang mới lọc được một danh sách 12 người xứng đáng nhất, 40 người hạng nhì. Chi bộ cũng biểu quyết phải tăng cường huấn luyện chính trị cho bộ đội, số đảng viên gương mẫu học chức. Buông tay xuống, bốn đồng chí lại ngẩn ra nhìn nhau, cùng rốt cả lấy ai huấn luyện cho ai. Là Giang tránh không nhìn tranh, ngỏ lời chúc mừng chi bộ và đại đội gặp may mắn hiếm có là được đồng chí Thanh Trà tới viếng thăm. Chắc hẳn đồng chí sẽ bớt chút thì giờ quý báu để giảng chính trị cho đảng viên và bộ đội, đề nghị hoan hô. Anh em vỗ tay khe khẽ trong khi tranh nín lặng. Tan họp, đôi bạn tù cũ đã cử hầm hít thở một lúc, La Giang ngập ngừng. Thế kẹt quá, ta phải níu lưng mày, đừng giận nhe tranh. Đành vậy, ta cũng thương anh em lắm, ở lại vài ngày khi sắp mặt ông quý sứ ủy phải giơ mặt chịu chửi, mới biết tánh ổng rồi đó. Sớm mai tao về mặt trận, điện luôn cho ổng là mày Vũ đây bị mắc kẹt chiến sự. Chết, đừng ngăn tư, ổng cấm tao tới gần chỗ đánh giặc, mày báo tin tao ở mặt trận bộ, lên cơn đau dạ dày, vài ba ngày nữa mới ra được. Lớp đào tạo chính trị viên của mày tới đâu rồi? 2 tháng nữa xong, hơn một nửa mới biết đánh vần, học khó ghê gớm. Nhiều anh em còn nghĩ cứ đánh giỏi, ngăn góc thì nói gì bộ đội cũng nghe, chẳng cần chữ nghĩa. Tao đưa mày ra làm gương, nằm xà lim mà tự học không phí một phút, thợ xe lửa mà cầm tờ báo tiếng Tây dịch cho anh em nghe đong đóc, thay mặt tù cãi lý với giám binh quản ngục mới tràn lè lưỡi hết. Tranh bấm bạn một quả khá đau. Để dành hơi dỗ dành người khác, đừng cho tao đi tàu bay giấy. Quân chưa nói, thằng cha lý đằng tài ba cỡ nào mà mặt trận coi bộ o bế nó quá vậy? Nó lạ lắm mày ơi, tao hỏi tại sao nó hay đánh chửi bộ đội, nó sổ mấy giây tiếng ta lộn với tiếng tàu. Nào là muốn thắng đế quốc thì kỷ luật sắt phải giữ hơn đế quốc, nào là quan không hắc thì lính không sợ, lính không sợ thì lệnh không nghiêm, làm sao bắt lính phải phó thang đạo hỏa được, tức là nhảy vào canh lẫn vào lửa được. Nào là quân nhân thường phái tam phẫn nộ, các anh xuề xòa làm hư lính. Anh Hồng Long cũng phải lắc đầu, nói nó làm chỉ huy quốc dân đảng lâu quá rồi, khó sửa lắm. Bây giờ anh xếp cho nó mở lớp huấn luyện cán bộ tham mưu, nó soạn bài tới khuya, giảng kỹ lắm mày à. Tao tới ngoài vài buổi thấy nó thiệt là trình độ cứng, anh em hỏi nhiều câu khó đắng nó cũng trả lời xuôi đo. Tụi tao nhất trí đừng để nó xuống đơn vị nữa, cho làm huấn luyện thôi. Nó cho phép tao thăm bộ đội 24 tiếng, cấm gặp đơn vị khác. Tao hỏi rồi, nó nói không nên để các quan chức dân sự đem chính trị vô tuyên truyền trong quân đội. Cả hai cùng bật cười, vừa dạo dưới chiến hào vừa nói chuyện đi đầm. Họ đến cửa hầm đội trinh sát. Bên trong, đồng chí cán bộ quân báo từ mặt trận Ban Mê Thuật mới về, mặt vàng như nghệ vì sốt rét và kinadrin, đang kết thúc cuộc lấy cung. Tên quan ba cố đạo bằng tiếng Pháp kéo dài 4 tiếng, là rằng sẽ đưa hắn đi ngay trong đêm nay. Nhìn bộ đông đậm đì đềm bạc của tên tù, Tranh đưa tay lên bóp trán. Anh nhớ lại một khuôn mặt rất quen, đã trông thấy hồi nhỏ ở làng quê Linh Lâm. Tên chủ đồn điền La Phác Sơ cao kiều, đeo súng săn ngồi trên ngựa, thằng con trai tên Pie đặt ngang cây trường đức trên hai đùi, lão Huần quản lý lóc cóc thúc ngựa theo sau. Lột cái áo trùng đen ra, trông hắn khác hẳn lúc bị bắt trong nhà dòng. Bộ mặt trừng trợn năm xưa cũng khác nhiều so với những nét khúm núm kinh hoàng trước mắt anh, nhưng không sao lầm được. Tranh đánh luôn một đòn chặn họng. Chào ông Lê ông La Phác Sơ, ông vẫn chưa nhận ra người phú đồn điền ở Đinh Lâm hay sao? Tên quan ba bật run, ngọn đèn dầu dừa lù mù vẫn đủ cho thấy mà thán nhợt đi, miệng ngắn há nhưng không thốt ra tiếng. Cậu Pie, con ông đóng lon quan mấy rồi? Cô Janet lấy chồng chưa? Ông còn hút thuốc phiện nữa không? Tôi biết tiếng Pháp, nhưng khi ở Linh Lâm nghe ông nói tiếng Việt Nam rành rọt lắm, tôi dùng tiếng Mẹ đẻ cho tiện. Cha tôi là ông thợ rèn Tư Chua, đã bán cho ông rất nhiều đồ sắt, ông nhớ không? Tôi được tin ba cha con ông bị quân Nhật bắt dồn vô Nha Trang, từng ông thu xếp về pháp rồi chứ? Ông còn nhảy vô cuộc chiến tranh này làm gì? Ông là pháp sư. Tên chủ đồn điền úp mặt xuống, hai bàn tay đặt ngửa trên gối, rít lên: Thưa ông, tôi chỉ khai không đúng cái tên họ thôi, nhưng sự khác tôi khai đúng hết cả. Xin các ông lượng thứ cho cái lỗi nhỏ của tôi. Chúa ơi, sao lại có cuộc gặp gỡ này? Tại sao? Chính nhiều câu nói buột miệng của tên pháp, anh nắn cằm trả lời bằng tiếng Việt rất thong thả: Ấy là vì chúng ta là sống chung trong một làng Việt Nam, chúng ta là những người cùng làng chứ mà. Quân Viễn Chinh Pháp ùn ùn kéo sang Đông Dương. Anh và Mỹ trao cho Pháp ngày càng nhiều tàu chiến, máy bay, xe trận, súng lớn nhỏ. Những thứ vô cùng quý báu trong chiến tranh thế giới bỗng chốc trở nên cồng kềnh, thừa thãi, còn gộp thêm vào nhiều dãy núi chiến cụ thu được của Đức, Ý, Nhật đầu hàng. Chỉ còn một chỗ dùng cho những triệu tấn thép và chất nổ ấy, đánh chiếm lại các thuộc địa nổi loạn đòi tách khỏi mẫu quốc như Việt Nam đang đầu tiêu. Ở mặt trận Nam Đông Dương, Pháp sửa gấp các bến cảng, sân bay, đồn lính và võ khí đến Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, định hút gọn đất đai tới Đà Nẵng. Phần phía Bắc vĩ tuyến 16 sẽ bàn tính với Tưởng Giới Thạch để thu hồi sau, chỗ ngũ cường với nhau có thể chia mối lợi phải chăng cho lão con trời. Cản đường Pháp lúc này chỉ còn những toán dân cày nghe theo ông Hồ Chí Minh nổi dậy với giá mác nhiều hơn súng, bị đánh đá hàng chục lần vẫn tìm nhau gom góp như bèo tan lại hợp, chúng cự ly lợm đến mức khó hiểu. Thế nhưng sức người có hạn, Tô Tân và Quần Tín như quân Đức hay Nhật đều bị đè bẹp, huống chi bọn nhà quê kia mới trườn ra khỏi đế giày đinh của quan cai trị Pháp Nhật và ngọn roi mây của vua quan bản xứ. Bộ tư lệnh CEFEO đã quân Viễn Chinh Pháp ở Biển Đông đã cân nhắc mọi bề như vậy trước khi hạ lệnh tổng tấn công. Cả tranh ở lại một tuần với đại đội Quảng Nam 1, anh mở lớp cho chi bộ cảm tình đảng, nói chuyện được 10 cuộc với chiến sĩ. Dưới nhà dòng có tầng hầm xin vòng quấn rất chắc và rộng, mỗi đêm một trung đội kéo về đấy nghe chính trị và hỏi đáp sôi nổi đến khuya. Khi Lan Giang quay lại làm lễ kết nạp cho 12 đảng viên mới thì tranh đã khản tiếng hụt hơi. Đại đội Quảng Nam 2 được giao phòng ngự từ Đồng Đế ra tới đèo Rọ Tượng. Anh em cùng tỉnh được thăm nhau từ 4 giờ chiều trở đi. Luồng tiếp tế rót vào dồn dập cho Nha Trang, cho các đơn vị đang cầm cự từ Nha Trang đến Phan Thiết. Khi đem ra thử, những quả lựu đạn nội hóa nổ được chừng 2/3, đạn DAM lượm vỏ nhồi lại nổ được 3/4. Thế là khá, anh em du kích Nam Bộ giết giặc bằng gậy tầm vông và mã tấu dao găm thì sao? Tranh trở về với ngành hỏa gia được 10 hôm thì cuộc hành binh lớn của Pháp mở màn. Cùng một lần, quân Pháp đổ bộ nhiều nơi phía Nam đèo cả, từ Ban Miên Tờ xuống Ninh Hòa một cách lớn, phối hợp thêm những mũi từ Đà Lạt chọc xuống Phan Rang, từ Nha Trang tuần ra theo quốc lộ 1. Lần này địch dùng máy bay và thiết giáp nhiều gấp đôi. Các tuyến quân ta dàn mỏng bị phá thủng liên tiếp, bộ đội vừa đánh vừa lùi từng bậc thang. Hai đơn vị Quảng Nam quân lộn ẩu với địch suốt 3 ngày. Đại đội trưởng Dĩnh nhét trong túi tờ lệnh rút lui viết sẵn nhưng giấu biệt không đưa ra. Đến đêm thứ 3, anh Hồng Long đích thân đến buộc phải rút lui. Phòng tuyến mới được lập ở mạn bắc thị trấn Ninh Hòa, bộ đội đào chiến hào dưới pháo tàu biển và bom máy bay nổ ngày đêm không ngớt tiếng. Nhưng địch tràn tới Ninh Hòa cũng đã sức mẻ rất nhiều, kiệt sức, đành tạm các phần đánh chiếm từ tỉnh Phú Yên trở ra hối hả xây đồn cố thủ. Chuyến xe lửa cuối cùng núp trong hầm Babondo dài 1.200 thước lặng lẽ rời đèo cả lúc sẩm tối, không bật đèn huýt còi. Hai đầu máy kéo và đẩy những toa chở đầy nghẹt đồng bào tản cư, người và gánh gồng bám cả hai bên và chất trên nóc. Sau đó vài giờ sẽ tiếp một chiếc cam nhông ray chở phân đội công binh, rút tới đầu sẽ nổ mìn phá hầm cầu cống tới đó. Dân quân đã nhận lệnh tháo dỡ đường ray và tà vẹt, đem đèn mã tấu hoặc vùi thật xa đường để sau dùng dần. Cả tranh ngồi bên cửa sổ một toa chở thương binh, vòng tay đỡ đại đội phó xanh trúng đạn vỡ xương vai. Cả hai cùng đau đáu nhìn về phía biển. Chữ ký đầu tiên của tranh khi quen lại nghề xe lửa éo le làm sao là tiếp ký vào mệnh lệnh phá đường sắt của ban chỉ huy mặt trận. Trong toa xe, anh em ngồi và nằm chen chúc, bốc mùi nồng của iốt, mùi tanh quả máu ngấm vải, mùi hôi của áo quần lâu không giặt, nhưng vang tiếng rên và tiếng gọi y tá. Mọi người cố rứa xem những gì họ đã hiến thân để giữ và phải tạm rời bỏ trong buổi hoàng hôn này. Quyển 2, chương 1. Qua khỏi đoạn đường cong, chiếc xe AM bọc thép bánh cao su dẫn đầu chạy chậm dần, lông bụi đỏ bầm hình đuôi sóc sau xe cũng co lại dần. Một lính Âu cởi trần, phân ngực đậm lông đỏ ửng như quân luộc, mũ bê rê bánh ếch úp chéo trên băng tay, nhô nửa người lên trên tháp trọng liên, cầm lá cờ tam giác nửa đỏ nửa trắng phất ngang ba lần. Chiếc xe hấp chắc chạy cách vài chục mét mé sau, tốt tuổi những nòng súng chĩa ra hai bên thành, đánh truyền tín hiệu cờ cho lũ xe to chở lính và hàng quân sự, xe con của các quan chức kép chung thành chuỗi 60 chiếc với một xe tăng 18 tấn khóa đuôi và sẵn sàng lao lên ứng cứu. Quân Pháp bị phục kích liên miên đã quen xếp đặt kiểu hành quân này, còn đám xe đỏ và xe chở hàng tư cũng quen lánh ra các chuyến công qua để khỏi bị vạ lây, chỉ xin núp bóng nhà binh khi qua những vùng lắm cướp rừng hoặc lắm đồn bút nửa lính nửa cướp. Đến ngã tư đồn Gò Luông, cả đoàn dừng hẳn, một xe chỉ huy Wilick và ba xe tải GMC tách khỏi hàng dọc đứng lên đầu. Bên đại úy Pháp chỉ huy đội hộ tống nhảy xuống trước cái tháp canh kiểm soát ngã tư, khẽ gật đầu khi mấy tên lính ngụy vừa kéo xong chiếc cự mã chặn đường sang bên, hối hả xếp hàng ngang bồng súng chào. Hắn khoát cây gậy mây cong đầu ra hiệu cho nhóm GMC chạy rẽ lên khu đồn cao, treo cờ ba sắc mé bên trái. Chiếc xe thứ ba chở hai xác chết và bốn lính bị thương trong trận phục kích cách đây 8 cây số. Một trung úy xuống sau nhìn quanh một vòng, sửa lại bộ quân phục rất chỉnh tề, có đủ các thứ phù hiệu và nai nịt, bước tới đập quát ủng chào đại úy rất đúng điều lệ, trong khi vị quan trên chỉ mặc máy ô và cái quần sóc rễ xuống dưới bụng vệ. Rồi họ sắp lại gần nhau nói khẽ: "Mày dừng đây hả Pierre, cần lính đi theo không?" "Không, chừng trăm thước của vườn cao su tôi, tao để lại trong xe cho mày 5 chai, thứ 5 sao cả, giữ cho tao con bé ở chợ lớn nhé." "Khỏi lo, nhớ dặn thi sơ đừng thù gian chúng tao, vụ mấy con bói mà. Hôn con ra nét tổ tao, em gái mày khóc ghê, chỉ có một tội nặng là chịu làm vợ thằng thi sơ, lại trung tình mới chết chứ. Nếu vợ tôi mày, hễ chúng nó giàu, tao bắt khao mày thêm một con bò to thật ngon, xem như lễ cống cho người che chở." "Ừ nhé, mày ra lời hứa, tao cho xe tăng cán chết, thôi cút." Trung úy Pierre là phạc sự mím môi nín cười, bước lùi 3 bước, lại đập chân trọng. Hắn rẽ sang con đường trải đá bên phải, sải cặp chân dài đi nhanh. Tên lính hậu người Việt bé nhỏ cúi lâm khom chạy theo, cõng một ba lô con cóc to tướng, hai tay còn xách một túi và bộ giỏ lớn nữa. Cái tiểu liên mắc cỡ nhỏ treo trên cổ đập đều đều vào ngực hắn. Có khỏi bãi đất hoang, Pierre gặp một bảng tôn lớn dựng bên đường viết chữ đen trên nền vàng: "Đồn điền cao su Aricho." Vườn cao su được trồng ngay hàng thẳng lối, dưới gốc dọn sạch bờ bụi, nhìn các hướng chỉ thấy thông thống một vùng cỏ thấp phẳng với những lối mòn nổi màu đất đỏ. Ở đây không có chỗ cho du kích núp bắn lén, tuy vậy một thứ phản xạ ăn sâu vẫn cứ làm cho Pierre rần rợn dọc xương sống khi bước vào chỗ có cây mọc hai bên và lá chai trên đầu. Tất cả những hiểm nguy hắn đang gặp trong 4 năm rưỡi trên trận Đông Dương vừa qua đều gắn liền với chất xanh ngồn ngộn của xứ nhiệt đới này. Bước ra khỏi đồn là hắn chìm ngập ngay vào biển xanh. Biết bao lần hắn ngoi ngóp tìm đường thoát ra khỏi vùng vây xanh của miền Trung, hắn chỉ có thể hình dung bọn du kích Việt Minh với áo quần mặt mũi tuyền một màu xanh lẻ. Và đến nay hắn chưa hiểu vì sao Việt Minh không đưa màu xanh vào lá cờ đỏ vàng của họ. Hắn kín đáo rút cây súng ngắn ổ quay Smith & Wesson ra khỏi bao da. Các sĩ quan Pháp thích loại này hơn súng côn 45 khắc hình ngựa bay, hắn cũng vậy. Cài vào thắt lưng to trước bụng, hắn còn nắm lại túi áo để yên chí rằng cây súng Walther tí xíu cỡ 6 ly 35 còn nằm đúng chỗ cùng với băng đạn dự trữ. Nhưng Pierre không phải lo lắng kéo dài. Trước mặt hắn 3-4 người đang vội đi tới. Hắn nhận ra ngay Janet trong chiếc áo liền váy in hoa hồng trên nền trắng. Dù đã lấy chồng sinh con, Janet vẫn mê những màu hoa thật tươi của tuổi dậy thì. Khi em gái tới gần, Pierre thấy em quá trẻ so với tuổi 22, cả mặt lẫn thân hình. Janet chạy ào tới, vòng tay ôm cổ anh, nấc dồn: "Anh Pierre, Pierre ngớ ngẩn, chú hề Polysinen của em, nhìn bức điện anh, em cứ hát ầm nhà, cuối cùng Polysinen cũng phải đến." Vòng quanh tim Pierre chợt hiện một đường gân nào rất mạnh đến đau buốt. Hắn hôn thật kêu vào cổ và má em cái, ngỡ tay em thì thào hắn giọng nghẹn nghẹn: "Ô kìa, cứ từng gặp bà chủ Riso, còn bé ngốc vẫn là Zano chú thỏ. Xì mũi đi, lau cho sạch, nhà có khách đấy Zano." Janet xoắn tay anh thật đau, túm tay anh lôi đi nhanh vào nhà. Đang lau mắt, cô lại bật cười xòa khi thấy cây súng ngắn dắt trước bụng Pierre. ông trung úy định đánh nhau với vợ chồng Rizzo à? Rất có thể, nếu Rizzo nuôi biệt binh trong nhà. Chỉ nuôi ban đêm thôi, thưa trung úy. Nằm giữa bãi đất trống là một khu nhà khá rộng, ngôi nhà xây chính hai tầng theo kiểu pha trộn Âu Á, hiên động và mái ngói uốn cong kiểu Á, cửa sổ và cửa ra vào nhiều kính kiểu Âu. Trước sân rộng có bồn hoa tròn, nào cái cảnh hai bên đường ô tô vào thềm. Các nhà phụ một tầng vây quanh hình chữ U đều xây tường vôi mái ngói, nhắc chồng cũng biết làm chắp nối nhiều đợt. Bao quanh vùng đất ở có vườn rau đào bằng bốn sợi dây kẽm gai căng trên trụ gỗ thấp, chỉ đủ ngăn ra súc thả ăn trong và phá vườn. Con mắt nhà binh của PE nhìn thấy ngay quang cảnh thanh bình của một trang trại miền Nam Hoa Kỳ trong phim Quấn Theo Chiều Gió, quay theo tiểu thuyết của Margaret Mitchell, tuyệt không chút ý thức phòng thủ nào. Đáng lẽ bực dọc về thái độ dừng dưng của vợ chồng Janet trong nguy cơ cộng sản, hắn lại mơ hồ cảm thấy nhẹ người mát dạ, như người vừa sa mạc bước vào ốc đảo đập bóng cây trà là ven suối ngọt. Bước vào gian phòng khách hơi tối và mát như hang đá, Pi anh ngả người trên chiếc ghế bành bọc ra, chờ tới hai chân mỏi rụng như sau cuộc hành quân xuyên rừng. Hắn tựa ngửa người nhắm mắt, hít mùi oải hương thơm dịu nhập từ Pháp mà Janet rất thích phun trên rèm và chăn đệm, cảm thấy không khí lạ lùng của cuộc sống gia đình từ từ thấm vào hắn qua từng lỗ chân lông và khắp thân thể. Mẹ chết sớm, cha nghiện thuốc viện và quanh năm đi vắng, lớn lên giữa lũ bồi bếp và vũ em bản xứ chuyên định hót, ăn cắp, nói dối, hắn chưa từng có gia đình. Hắn chỉ có một ông cha để đưa tiền, một em gái để trêu chọc và nuông chiều, bấy nhiêu thôi. Piero, tắm tí cho mát đi anh, thay quần áo, ăn qua loa rồi hãy ngủ, tội nghiệp, từ Đà Nẵng vào đây, anh thức những mấy đêm. Pierre không nói mình đã thức hai đêm trắng trong các nhà thổ dành cho sĩ quan Pháp ở Sài Gòn, cùng anh bạn đại úy Thiết Giáp mới gặp lại, chỉ đánh trúng làng. Lát rồi anh tắm, chồng em đâu? André đi săn, đã gửi theo xe ngựa về trước 1 giờ, gà lôi, thỏ công đang theo dấu một con nai to. Pierre tỉnh ngủ hẳn, hắn nhỏ người. Săn trong rừng? Tất nhiên, còn Piero săn ở chợ. Đùa gì thế? Đoàn công vua anh bám từ Sài Gòn lên đây bị Việt Minh phục kích 2 lần, cháy 1 xe, chết 1, bị thương 9 lính. Em lại để André vào rừng. Tại các anh là nhà binh, André chỉ trồng cao su thôi, chẳng ai làm hại. Này, anh được quan loa rồi em đưa bé Lê ông cho mà bế. Em đặt tên theo ông ngoại nó, đẹp và thông minh như thiên thần nhé. Máy phát điện bắt đầu nổ ầm ầm nơi khuất vắng nào đấy. Quạt trần quay dần, thằng bé bản xứ kéo rong róc chiếc quạt tay mắc trên trần, vội buộc sợi dây vào cột xuống nhà dưới. Janet bật thêm ngọn đèn lắp trên bàn ăn, giẫm gót giày xuống sàn nhà 3 lần như khi diễn kịch. Kéo màn, hoan hô ông bầu André cho điện chạy ban ngày. Cảnh 1, gia đình La Phác Sơ cùng con rể ngồi vào bàn ăn trưa. Anh con rể André Rizzo cho nổ luôn một chai sâm banh đã cắt dây thép buộc nút, rót vội vào những ly cao hình loa chân cò. Mọi người cùng chầm cốc và nhấp vào mớ bọt đang sủi. Mừng André và Janet. Xin lỗi, mừng cháu Lê ông, Janet và André. Mừng chung hai họ là Phao Sơ và Rizzo. Pierre không muốn làm người dự tiệc phá quấy, vuốt ngực lông, hắn cạn cốc liên tiếp, gượng đùa, cố nhập vào cuộc vui chung, những nỗi ấm ức bên trong cứ từng lúc trào lên cổ. Sâm banh đắt tiền chỉ có 1 chai, rượu nho Anzeri thì nhiều nhưng quá dở. Hắn uống toàn cô nhắc Pháp do thằng bạn Thiện Giáp lùng mua hộ tại Sài Gòn. Đến giữa bữa tiệc thịt rừng nấu rất ngon, dù mạnh rượu hắn vẫn choáng váng, những khuôn mặt chung quanh đã nhân đôi nhân ba. Janet là đàn bà, chỉ biết chồng con nhà cửa thôi cũng được, nhưng ăn rồi đây mới sấp xỉ 30, to khỏe thế kia, cứ bịt tai nhắm mắt mà đứng ngoài cuộc chiến tranh. Gã hay nhắc tới những ngày chiến đấu giải phóng nước Pháp để tỏ ra mình đã từng hít khói lửa, chẳng phải là đứa mỏ trắng đến nay đã chỉ chúi mũi làm giàu. Cha hắn ngồi kia hai tay cầm nguyên nửa con công quay mà gặm thong thả, tóc ông ấy hói thêm dầu, chắn chạy lên đỉnh đầu thành 2 mỏm núi, còn lại một túm rợn nâu pha bạc buông ở giữa như lớp tóc che cái tóc trẻ con mới sinh. Janet bảo ông ấy vẫn hút thuốc viện tì tì, ăn bám bệ rạch. Bạn anh ông nói đang làm nghề trào hàng thuốc tây cho dược sĩ Kalini, một lão gốc ở đảo Cóc Sơ mà ông quen tại Marseille, gặp lại tại Sài Gòn. Gần trọn đời lăn lóc khắp Đông Dương, nay lái chiếc xe Ford GL đi bán thuốc rong qua các tỉnh, chắc hẳn chỉ đủ đút miệng ngày 2 bữa ăn và 2 bữa khói độc. Pierre chợt nghe Andre hỏi: "Ba sang Đào hôm nào mới về?" Leon Lafosseur đặt con công xuống đĩa, đáp lấp lửng: "Có thể sớm, có thể ở lại hàng năm." Pierre không nhịn nổi, bưng một mũi kim châm: "Ba lại sang bờ đồn điền bên đấy chứ gì? Xem chừng ba còn tiếc khu đất linh lâm." Leon cầm khăn lau kỹ tròng râu đậm, trong khi Janet lườm anh, còn Andre đi gọi người nhà bưng các thứ trắng miệng lên, Pierre vẫn không tha: "Suốt đời bà thua lỗ, chưa đủ sao mà còn muốn lao theo trò chơi mới. Vốn lướng chút cả vào rừng núi tỉnh Quảng Nam, nay bệ già đi bán thuốc. Nhức lên một bước nữa, bà sẽ bán dầu cù là trên tàu điện hay là thuốc khôi nách. Quý ngài phăng xe qua xứ Anamit, gặp khi nóng nức tờ ré xô, cái chỗ này có mùi pha bồng." Janet ngắt: "Anh Pierre sai rồi, nó nhảm rồi." Lão Lý ông bật cười to rất hồn nhiên, xua tay: "Đừng ngại, bà từng sống nhiều năm với lính Lê Dương, chúng nó còn gấp 10 thằng Pierre." Pierre phát khùng hẳn, đứng người tới trước, nói như quát: "Phải, chúng tôi là nhà binh, không cần thua lỗ, nhưng chúng tôi đổ máu để che chở cho các người. Các người vừa làm giàu, vừa khinh bỉ lánh né bọn cầm súng. Tôi biết các chủ đồn điền như nhà này còn nộp thuế cho Việt Minh bằng tiền, thuốc men, súng đạn nữa. Vô béo lũ du kích để giết chúng tôi, lương tâm để đâu?" "Bớt nóng đi Pierre, bà muốn nói thật rõ với con." "Bà biết gì mà nói, biết những nơi tiêu thụ thuốc giả cho lão các nini, biết các tiệm hút có thuốc phiện lậu à? Biết Việt Minh đã đối xử tốt với bà trong vài tháng cầm tù trước hiệp định mùng 6 tháng 3, tôi đến nỗi cho phép con Janet đến thăm, đem thuốc phiện cho bà hút. Còn tôi biết những ngày dầm mưa lội rừng cho phát bám kín người, những quả mìn và hầm trông dưới mỗi bước chân, những đêm thức trắng chờ đạn súng cối rơi xuống đầu. Cháu ơi, từ ngày tôi chuyển về đóng đồn ven sông Thu Bồn, điểm cao 76 lại phải đứng đầu thêm với một thằng thù riêng nữa. Bà còn nhớ thằng Nguyễn Văn Trò, tức là năm trò ở làng Linh Lâm chứ? Cái thằng nện đá vào đầu tôi, để tôi xuống sông. May quá bà chưa quên. Nếu nó là đội trưởng quân Việt Minh, chỉ huy hơn 100 lính hoạt động trong vùng tôi đóng. Mỗi lần họp dân để tuyên truyền, nó lại thề lấy được đầu tôi, dù phải mạng đội mạng. Tôi cũng cháu rất thật cao cho ai lấy được cái đầu thằng Trò. Thế mà vụ đây tôi chỉ nghe một điệp khúc, một tiếng tụng kinh: tiền bạc, tiền bạc, tiền bạc." Pierre cục hẳn xuống bàn, đôi vai vạm vỡ rung giật trong cơn say điên dường như pha lẫn động kinh. Hắn tỉnh dậy do cảm giác mát rồi nóng từng lúc trên trán. Chớp mắt vài lần, hắn nhận ra Janet ngồi ghé bên cạnh đang áp tay lên trán hắn, hai bàn tay thay đổi nhau. Hồi nhỏ, Janet đọc trong một cuốn sách của George Sang cách chữa bệnh này, từ đấy chuyên chữa cho Pierre theo kiểu cô bé Fadette. Hắn đã được dìu nằm trên giường vải bố và cười dày trong khi say. "Policeman chờ trứng, hư lắm nhé. Anh ngủ 3 tiếng rưỡi, thế vừa rồi. Bây giờ anh đi rửa mặt, uống cà phê kèm một viên aspirin, thế là tỉnh như chú rể vào phòng cưới." Pierre làm theo lời em để tỏ ra biết hối lỗi. Từ trong buồng tắm bước ra, hắn thấy một bộ đồ Âu bày ở bàn. 14 giờ chiều thôi, hai cha hắn ăn trước để về Sài Gòn. Thấy hắn dương mắt hất hàm, Janet kéo hắn ngồi xuống ghế. "Piero chóng ngoan, nghe em nói nhé. Vùng này Việt Minh hay về ban đêm, không yên ổn đâu. Sáng nay anh đến mà quân phục đeo lon trung úy, thế là họ biết rồi. Thứ điện thoại bằng tre của họ nhạy kinh khủng. Chúng em sẽ đưa anh lên ngủ trên đồn, 8 giờ sáng mai đến đón. Anh có đói thì ăn tí chút, em sẽ xếp các thứ và cà mèn đưa theo. Bạn rượu trên đấy thừa thãi, nhưng anh uống vừa thôi. Trưa nay em sợ quá, đừng giận chúng em. Piero thân yêu, chúng em chỉ giữ cho anh thôi mà." Trước vẻ mặt đầu rĩ và giọng văn này của em, Pierre nén được một cơn sừng cổ, chỉ mỉm cười cay đắng. Với tận đây vẫn không thoát cách kiếp ngủ lô cốt, nằm giường xếp, ăn cà mèn. Thôi đành, còn ba với vợ chồng em. Janet ngần ngừ một loáng trước khi đáp. "Chúng em quen rồi, còn ba chỉ là người buôn quèn, già yếu, họ không để ý." "Nói thật đi, mỗi tháng chúng nó lấy bao nhiêu?" "Bằng một nửa chính quyền Sài Gòn." "Nộp tiền hay súng đạn, thuốc men, vải, giấy, pin?" "Tiền cả, họ có nguồn mua riêng, muộn rồi, anh ăn nhé. Pierre lắc đầu, đi vào buồng dành cho mình, mặc lại bộ quân phục rất chỉnh tề đã được chải sạch bụi và là phẳng. Đôi ủng cao kiểu sĩ quan Pháp cũng được đánh bóng. Trở ra phòng khách, hắn thấy tên lính ngầu người Việt đã đợi sẵn ngoài hiên với tất cả ba lô, túi, giỏ, không được để lại tí dấu vết quân sự nào trong nhà này. Có thể ra nét sau khi hắn lên đồn sẽ dùng bơm phun nước thơm oải hương ở những nơi hắn đã nằm ngồi để xua cả mùi mồ hôi lính. André lái chiếc xe tăng nhỏ vòng tới trước tèm. Vị e hất hàm về phía chiếc Ford Roxon từng màng của cha. André lắc đầu không nói. Vì anh nghĩ rằng xe kia quá cọc cạch. Nhưng trên quãng đường hơn một cây số lên đồn Gò Luông, André mới bảo: xe của ba là một xe đua trá hình, khó lái lắm. Xe đồ cũ, sập bán cho sắt bụn à? Anh Lầm, máy mới tinh, hơn 80 mã lực, xăm lốp mới, vỏ thép, kính giải chống đạn. Nó chạy 180 cây số giờ dễ như chúng ta uống cà phê sữa, đường tốt còn nhanh hơn. Thế kìa, mình chưa hiểu ba là người thế nào. Ba sẽ nói những điều cần nói. Suốt ngày thứ hai, Pierre ở đồn điền Riso, lão Lê ông đi đảo quanh vùng trong chiếc xe tả tơi, chỉ vì ăn cơm trưa với bộ mặt lầm lì, nhìn đứa con về phép bằng đôi mắt lơ đãng. Nhưng lão không tỏ vẻ gì giận con trai, từng lúc vẫn buồn vã săn đón. Còn Pierre lại đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác. Janet cho biết các món tiền gửi cho Pierre tiêu thêm lâu nay là quà cha cho, nhưng dặn Janet đứng tên. Chiếc xe tải nhỏ Citroen và cỗ máy phát điện ở đồn điền là quà cha tặng trong hai dịp sinh nhật của hai vợ chồng năm ngoái. Vừa rồi bé Lê ông đầy tuổi tôi, cha không biết mua gì, đút cho cháu 10.000 đồng Đông Dương để mẹ cháu mua quà hộ. Một người bán thuốc đông sao lại giàu đến thế? Janet và André đều không hiểu. Sang ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng gia đình sum họp, Lê ông Lafaxer mới nói chuyện dài hơn trong bữa cơm. Người ta cần một ai đấy biết tiếng Lào, tiếng Việt, đã sống lâu năm với dân chúng vùng thượng Lào. Họ chọn bà. Họ là ai? Bà ba sẽ làm gì bên ấy? Họ là một du tướng tá cấp trên của con. Bà sẽ làm một thứ nghề tổng hợp gồm cả kỹ nghệ, trồng trọt, bảo chế, buôn bán, ngoại giao. Sáng đấy bà sẽ gửi địa chỉ về để các con có thể đi thăm. Janet, cố đem bé Lê ông theo nhé. Bà sẽ nhớ nó ghê gớm. Ôi ba, đừng xa thế. Vài giờ máy bay thôi mà, ba sẽ thu xếp sẵn. Con chỉ cần nhấc máy điện thoại. À quên, ba được thư trả lời của tiểu khu này hứa mắc đường dây điện thoại cho đồn điền Riso trong tuần tới. Thư đây, ăn từ đây xem. Mắc xong con nhớ quà cáp cho thằng chỉ huy nhé. Quà cho thằng gì đại úy thiết giáp hay qua lại đường này nữa để lính nó đỡ trộm cắp. Lâu lắm mới gặp con trai, ba chẳng biết con cần gì. Thôi con cầm 20.000 tiêu thêm vậy. Con mắng ba chạy theo đồng tiền. Có thế thật, nhưng tiền của ba vào tay một sĩ quan Pháp vẫn có ích lắm chứ. Lão rút một gói vải nhựa từ túi áo trong, trao cho PE hai tập giấy 500 đồng, cho André một tập. PE hơi đỏ mặt khi cầm tiền. Về sau ba sẽ nói rõ việc ba làm, cũng để nuôi quân viễn chinh cả thôi. Có một điều PE hiểu lầm. Bà ba chú thết bốn lính vào cái đồn điền ở Linh Lâm, sai rồi. Vùng ấy hiểm trở, dân chúng khó cai trị, cần có người Pháp đến cắm rễ. Bà được nhà nước bảo hộ cấp đất không mất tiền, còn cho vay vốn khai cần dài hạn nữa. Bà viện cứ thua lỗ, chưa hề nộp một xu thuế nào, thật ra lãi khá lớn. Nhân công bốc hoàng vài năm đầu là tù chính trị đưa lên làm khổ sai, bà chỉ phải nuôi bọn lính gác tù và đấm móm bọn công sứ, giám binh quản ngục. Nhớ lại xem, nếu trông vào đồng lương đội kiểm lâm, bà lấy gì nuôi chúng mày ăn nọc ở Huế, Sài Gòn? Đến nay Việt mình rối loạn, đồn điền lọt vào vùng chúng nó, nhưng có mất đi hòn sỏi nào đâu. Khi nước Pháp thắng trận, lại làm chủ Đông Dương thật vững chắc. Bà tin rằng đất đai của nhà Lafaxer không chỉ gồm 1.000 hecta như xưa, mà số tù Việt Minh nên làm khổ sai không chỉ vài trăm. Bà mong còn thắng trận, mong lắm lắm, PL của bà. Sau bữa cơm, Lê ông sửa soạn trở về Sài Gòn một mình bằng chiếc xe dị dạng và bí hiểm. PE sẽ về sau theo đoàn xe thiết giáp, không thể gặp cha ở Sài Gòn vì lão phải chạy mấy việc gấp trước khi đi Lào. Cha con ôm hôn nhau và Janet kêu to như vừa thấy sự lạ. Lạy Chúa, ba với Piero sao dính nhau đến thế? Lão Lê ông cao 1m7, PE nặng hơn cha ít nhất 20 cân, nhưng khổ người không khác mấy vì cao hơn cha tới non một tấc. Cả hai cùng có khuôn mặt dài và dương, mái tóc nâu cứng, dụng bàn chải, lưng ngực mỏng nhưng vai rộng kiểu mặc áo. Janet xúc con lên cho ông ngoại hôn, búng ngoài khóc to tiếng. Đánh nhau mãi, bao giờ chúng ta mới được sống chung hả ba? Chương 2. Đến chỗ ngã ba đường làng, cả tranh đứng đợi dây lát rồi đi vào một ngõ có những cây dối và cau bị bom chặt lồng trồng chưa dọn hết. Mấy ông già buộc phiên tre chỗ căn nhà lợp lá dừa đang dựng lại, không đợi hỏi đã báo ngay. Chị Thúy mới qua đằng kia, chừng dập miếng chầu thôi, chắc lại vô chỗ nhà thờ sụp. Tranh lúng búng cảm ơn, xúc ba lô chờ ra đường đi tiếp. Dấu chân trần của Thùy còn in trên quãng đất mềm lún quả hố bom vừa lấp, chưa cô ai dẫm lên trong giờ chưa tròn bóng này. Đi thêm vài trăm thước nữa, nhìn lên ngôi nhà thờ bị bom vỡ toang hoác trên gò, Tranh thấy ngay bóng áo màu xanh nhạt của vợ lấp ló sau bức tường đổ. Thùy ngồi nặng lẽ trên khúc rầm gỗ nằm ngang, mơ màng nhìn lên pho tượng đức mẹ bồng con đã bị toác một bên vai, cũng như lần trước về thăm. Tranh nhận ra người vợ loạn trí vẫn chải đầu búi tóc gọn gàng, mà quần áo sạch, chiếc nón lành lặn bên chân. Thùy ơi, về đi em, cả nhà đang đợi cơm. Dạ, chào anh, tôi ghé thăm bà hàng xóm một chút. Thùy khoát tay về phía bức tượng, hạ thấp giọng. Bà này tôi quen, tốt bụng lắm, chồng bà làm thợ mộc, quý vợ con khỏi chê đi. Con bà bị người ta giết, bà thương quá không cho chôn, cứ bồng con đứng mít vậy đó. Anh cũng quen bà hả? Tranh không chịu nổi, bước tới nắm hai vai Thùy lay rất mạnh. Thùy, Thùy ơi, em quên cả chồng em sao? Dạ, tôi có chồng con rồi, con tôi mới biết bò. Tranh chợt thấy trong đôi mắt to đậm rất đẹp của Thùy hiện lên những đốm lấp lánh vàng như bóng nắng xuyên lá rậm. Thùy ngước mặt lên nhìn đến cao hồi lâu như cố nhớ điều gì, lại nhìn chồng ấp úng. Thiệt anh không? Anh Tranh hả? Con chết rồi anh ơi, em bảo con chết ở nhà cháy đen thui, cho nó kêu má biết mà không thấy má, chắc nó tắt thở còn oán má bỏ con. Thùy đưa hai tay lên ôm thái dương như đỡ cái đầu quá nặng, đứng lên theo chồng đi về nhà. Cái dáng đờ đẫn cứng lạnh ấy đáng sợ hơn mọi kiểu gào ré của những người điên khác. Mãi đến khi ngồi xuống bên mâm cơm, chinh chích chiếu rách trải xuống nền đất của căn nhà ở nhờ, Thùy vẫn giữ nguyên hai tay bưng đầu. Năm mười phải gỡ tay chị dâu, đưa chén đũa và nghiêm giọng ra lệnh cho chị ăn cơm. Sau ngày tản cư khỏi Quy Nhơn phá hoại sớm, các gia đình công nhân xe lửa rời chỗ từng quãng ra phía bắc theo con đường sắt bị chiến tranh thu ngắn dần. Cuối năm 1947, Tranh và Thùy cưới nhau trong một đám cưới tập thể ba cặp tại Bồng Sơn. Sau Cam rời gia đình anh bảy tổ lái xe lửa về với chị dâu vừa làm vừa học. Ít lâu sau, xưởng sửa chữa của ông hai đệ chuyển ra mạn bắc thị trấn Tam Quan, cho gần các đường hầm giấu xe lửa. Cả nhà chuyển theo. Có thai được vài tháng, Thùy cùng mấy bà mấy chị nữa rủ nhau ra ở gần thị trấn Sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi, cho dạy cơm sống và gần trường trung học Lê Khiết để các em học tiếp. Sau Cam thi cầu may vào trường trung học bình dân của Liên Khu trúng tuyển. Anh La Giang đến tận trường nói khó mới được nhận vì Cam chưa đến tuổi cán bộ. Cam ở nội trú cách chỗ Thùy 20 cây số, hưởng sinh hoạt phí ngang bộ đội. Các gia đình xe lửa được giao một khu vườn vắng chủ động và đập cây, cất lều ở gần nhau làm đủ nghề. Sau ngót 3 năm lang thang, dường như Thùy đã đặt được gánh trên vai xuống, tạm yên tâm để giúp cha, chồng, các em và nuôi đứa con cho đến ngày tan giặc. Tiếng máy bay của chị thường kêu đến quá nửa đêm. Thế nhưng trên dải đồng bằng miền Trung rất hẹp, thật khó tìm được nơi yên ổn, dù Sông Vệ nằm giữa rốn vùng tự do Nam Ngãi, Bình Phú. Tàu chiến Pháp đậu ngoài khơi, có máy bay quần chỉ điểm bắn pháo lớn lên mấy đợt, tiếp một lũ máy bay cổ rùa Spitfire đánh trường Lê Khiết, giết một cô giáo, 17 học sinh cùng mấy gia đình ở gần trường. Mùa thu năm 1949, tai nạn ập xuống đầu Thùy. Buổi chiều ấy, chị đi giao áo quần may xong cho khách. Thằng Khiêm, em lớn, đi học chỗ phân tán của trường. Thằng Liêm ở nhà ôn bài, giữ cháu Tuấn và nhận dán cho chị một sấp giấy bạc tín phiếu. Rách nát không mua gì được, nó dán khéo tay nhất nhà. Bà giáo Hạnh bên làng xóm từng lúc ngừng tay chấm bài để bày cho con bé Bạch Lan cách làm nước cốt dừa pha vào chè đậu đỏ. Ba mẹ con từ Hội An tản cư vào bán thêm hàng quà cạnh tiệm may của Thùy. Hơn một năm qua, thì vẫn chưa hết ngượng khi nhìn tấm biển gỗ quá to mà bày tổ cùng rau cam đã hiệu hục đẽo kẻ bằng sơn treo trước cửa căn lều nhỏ. Đây chuyên may y phục nữ thiếu nhi, nhân sự quân phục âu phục, thợ giỏi làm kỹ giá hạ. Trận bom kéo dài 15 phút, Thùy vừa chạy vừa khóc, về đến nhà vừa lúc máy bay bỏ đi. Nhà cháy rụi, mẹ con bà giáo Hoành chết ngạt trong hầm. Em Liên chạy lao tới sân, một mảnh bom xé lỗ toang hoác bên hông. Bé Tuấn, ôi không phải nó, vẫn là nó, một con neo sữa ông quay vụng, chỗ vàng chỗ đen, bốn chân chặt cù tới khuỷu, đầu tao lại con bằng cật nắm tay méo mó. Thùy ngồi xếp xuống khoảng sân đầy tro và đất vụn, trừng trừng nhìn con, mắt khô và dại dần. Tranh về thăm lúc 2 giờ sáng, ông lão trong xóm phân trần ngay. Con chết phải để mẹ ngó thấy, không lại tưởng đứa nhỏ còn sống bị đem chôn. Thùy ngồi cười tùm tìm chỗ chân cột. Bà con thương người chết đi chôn đã về nghỉ cả, chỉ còn chị hội trưởng phụ nữ xã mệt rũ túm lấy Tranh rên rỉ. Anh dỗ Thùy nằm một chút, sáng mai toàn mới nhà cháy. Thùy loạn óc, vẫn hiền lành, sạch sẽ, biết có dọn và nấu cơm nữa. Chỉ tái mặt khi nghe trẻ con gọi mẹ, đặc biệt khi đang đi bị cái gì mắc vào ống quần thì chị rú lên ngã ngất. Các bà trong xóm đoán mãi mới hiểu, con biết bò cứ lộm ngồm theo mẹ mãi. Chị thường trải chiếu dưới đất cho con bò chơi trong lúc mẹ ngồi đạp máy may. Cháu bị buộc chân, chị bò trong chiếu từng lúc túm ống quần mẹ mà kéo, ngước mắt lên cười với mẹ, đợi mẹ cúi xuống nựng một tí thôi lại bi bô nói chuyện với mấy thứ đồ chơi nghèo quanh mình. Thằng bé Vàng Ngọc Quả Thùy vẫn sống đâu đây, người ta không biết đem chôn lầm con heo quay. Thùy nói chẳng ai tin, chỉ cười một mình lặng lẽ chờ bé Tuấn lớn lên ít nữa biết đi nó mới về với mẹ được chứ. Hôm nay lần đầu tiên sau trận bom thì mới bảo chồng là con chết cháy. Đó anh chị coi, còn cách nào khác đâu. Chị sau lễ quay sang nhìn anh Ba Mậu. Anh Mậu xúc 10 ngón tay vào mái tóc đậm ngả bạc, ngoảnh mặt vào góc nhà tối, tránh ánh đèn và tránh đôi mắt cả Tranh. Mãi rồi anh mới hỏi lần khừng. Năm Bưởi ở đây giúp vợ chú được chứ? Bưởi có công tác của nó, bỏ cháu ai? Chà, chú nghĩ khó cho anh em nhiều đó. Trình Lễ thở dài, đưa tay đập một con muỗi chích trên cái cổ mập và trắng. Càng luống tuổi chị càng to béo ra, cứ phải phân trần. Cái thằng tôi vậy đó, ăn cơm cơ quan có gì đâu. Chị càng anh đánh khi gặp lại một cả Tranh heo hắt đến thảm hại. Tranh đã viết đơn xin nghỉ dài hạn để chữa bệnh và thu xếp việc nhà. Anh Mậu sắp bị họp trên liên khu nhận chuyển lá đơn, không bàn góp điều gì. Dù ít biết về ngành hỏa gia, chị Lễ vẫn thấy lạ. Giữa Ba Mậu là bí thư đảng ủy với cả Tranh giám đốc sự hỏa gia, dường như không có gì để tâm tình với nhau, giúp nhau dàn xếp trong cơn hoạn nạn. Suốt chiều nay chị chạy nhiều nơi tìm hội phụ nữ giúp Năm Bưởi sắp đặt chỗ ở mới, đến nhờ ông lang thôn bên cắt cho mấy thang thuốc an thần. Anh Ba Mậu đeo sắc cốt xuống thị trấn, trở về với cái đầu tóc mới, cầm bánh xà phòng thơm, mèo đen ra giường tắm. Sau bữa cơm tối do Năm Bưởi mời, anh đeo kính lên đọc lá đơn xin nghỉ của Tranh, đáp gọn. Để rồi tôi chuyển. Chị Lễ chỉ đoán rằng tai nạn xảy ra đã hơn 1 tháng, hẳn anh Ba Mậu đã cạn sạch những lời bàn bạc khuyên nhủ và giới đàn ông ít ưa nói dài, nói lặp. Cả Tranh đã được anh em thợ xe lửa đặt biệt hiệu là ông cả tin, do cái tật suy bụng ta ra bụng người, nghe khen ai là gật ngay, còn nghe chê mới bắt đầu ngờ ngợ hỏi vặn. Anh bảy quý chồng chị hay trách Tranh vì chỗ yếu này, chị Lễ thấy là đúng. Thế nhưng chính chị Lễ lại cả tin hơn Tranh rất nhiều lần, tin người đến cái độ ngây thơ. Bà phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ miền Nam Trung Bộ, chức danh của chị Sáu Lễ, là một trong những người dễ đánh lừa nhất trong hàng cán bộ. Chị không thể hình dung những người trải qua tù đày của đế quốc lại có thể tranh giành địa vị, ghen ghét nhau, kiếm dịp hất cẳng nhau. Anh Bảy Quý và chị đã cùng tìm đến với Đảng Cộng sản bằng hai bàn tay sờ soạng trong đêm đen, gặp nhau và yêu nhau qua những lần họp thì thào giữa đồng vắng, lấy nhau và sinh con với những giấy tờ giả, nhận viên con chết trong xà lim biệt giam, mỗi người một nơi, đòn tra tấn hằn nhức buốt khắp thân trong những đêm quằn quại trên nền xi măng lạnh. Chị Sáu Lễ dành phần thương riêng của mình cho vợ chồng cả Tranh cũng vì chỗ hợp nết ấy. Qua những tháng sửa soạn khởi nghĩa giành chính quyền, qua những đêm nằm đắp chăn chung với hai Thùy hồi cô chưa lấy chồng,